Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 098. Con nhện cùng chìa khóa. Thường Uy ba bước cũng làm hai chân, một bên đi ra ngoài, một bên cho Linda cùng Enzo từng người đi tới một cú điện thoại, làm cho các nàng lập tức đi Samantha nhà. Thường Uy có ý định rèn luyện Enzo cùng Linda, thần bí sự kiện, bởi vì không biết, vì lẽ đó làm người sợ hãi, mà Enzo cùng Linda thành tựu người biết chuyện cùng ứng đối thần bí sự kiện đội viên. Thường Uy muốn bồi dưỡng các nàng tâm lý tố chất, chí ít tăng đối mặt thần bí sự kiện lúc không luống cuống tay chân, không hoảng hốt hoảng sợ, có thể bình tĩnh ứng đối. Tuy rằng Enzo cùng Linda đều từng có thần bí trải qua, nhưng một lần hai lần không đủ, tâm lý tố chất bồi dưỡng cần càng nhiều xung kích. Xe cảnh sát nhanh chóng, Thường Uy không có nuốt lời, trong vòng 5 phút chạy tới Samantha nhà. Samantha ngay ở cửa lo lắng đi tới đi lui, thấy Thường Uy đến, thần tình kích động không ngớt. Nàng lôi Thường Uy liền hướng trong phòng đi, vừa đi một bên giản lược đem chuyện mới vừa phát sinh nói rồi một lần. Thường Uy tinh thần nhạy cảm, cấp tốc nắm lấy nàng kể rõ bên trong mấy cái yếu điểm. Con nhện cùng chìa khóa cắm ở mai sau đầu, ta sợ sệt xúc phạm tới hắn, không dám nhổ ra. Samantha nói, Thường, người nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Thường Uy ôm bờ vai của nàng, không phải sợ, vạn sự có ta. Thường Uy trấn định ngữ khí và bình tĩnh vẻ mặt cảm hóa Samantha. Samantha cũng cấp tốc tỉnh táo lại, hai người đi tới mai cửa phòng trước. Thường Uy đánh giá khắp nơi con nhện cái xác, con mắt hơi híp lại, lại thấy ngồi ngay ngắn bất động mai. Hắn đi tới, ngồi xổm ở mai trước người, trong mắt tinh quang lấp lóe, cẩn thận quan sát đến. Liền một hồi này, Linda cùng Enzo lần lượt đến. Enzo cùng Linda bị trong phòng con nhện cái xác giật mình. Đây là con nhện, Enzo hét lên một tiếng. Tại sao có thể có lớn như vậy con nhện? So với Ngưu còn lớn hơn một vòng con nhện. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Linda thì lại phải tỉnh táo nhiều, đừng hô to gọi nhỏ. Nàng nói, cũng đã chết rồi. Thường Uy đánh giá mai, không quay đầu lại, nói, chuyện như vậy sau đó còn có thể có càng nhiều, nhiều trải qua nhiều kiến thức, miễn cho sau đó chính mình gặp phải không ứng phó kịp. Nói chuyện, hắn đứng lên, Samantha sốt sắng hỏi hắn, mai thế nào rồi? Thường Uy nói, cũng còn tốt, không sai, mai không có chuyện gì. Thường Uy lấy sắp lên cấp thân thần thần hồn cảm ứng, phát hiện mai thẫn thờ như ngẫu, nhưng thần hồn vẫn còn, chỉ là chìm vào sâu trong tâm linh không thể tự kiềm chế. Hắn đem chính mình quan sát được nói ra, sau đó đem mai chuyển qua đến, chỉ vào sau đầu chìa khóa nói, hẳn là vật này giở trò quỷ. Nói ngay ở Samantha thần sắc sốt sắng bên trong, đem chìa khóa rút ra, chỉ thấy mai một cái giật mình, hai mắt lập tức trở nên linh động. Mai, Samantha thích cực, ôm chặt lấy tiểu nhi tử. Mụ mụ, mai nghi hoặc nhìn về phía mọi người. Thường, Linda, Enzo, các ngươi, sau đó nhìn thấy khắp nơi con nhện cái xác. Con nhện, ta con nhện. Samantha sững sờ, buông ra mai, hai tay ấn lại bờ vai của hắn, chăm chú theo dõi hắn. Ngươi con nhện, mai nhớ tới Samantha cùng Ashley vẫn chán ghét chính mình chăn nuôi con nhện, quyết định phủ nhận, nhưng Thường Uy lúc này nói chuyện. Mai, hắn ngồi xổm ở Samantha bên người, đem rút ra chìa khóa cầm lấy đến đặt ở mai trước mắt. Nói cho chúng ta, chìa khóa là xảy ra chuyện gì? Con nhện lại là xảy ra chuyện gì? Mai đón Thường Uy cái kia thâm nhập tâm linh ánh mắt, lời nói dối nhất thời không nói ra được. So với Ngưu còn đại con nhện, tiểu tử, Người biết vật này chạy sau khi đi ra ngoài, gặp làm ra bao lớn nhiễu loạn sao? Thường Uy nói, rất nhiều người gặp nhân chi mà chết. Mai sửng sốt một chút, đi ra ngoài, ngươi cho rằng đây? Thường Uy thần sắc hơi động, này không phải ở tâm linh của ngươi nơi sâu xa, đây là ở ngươi gian phòng. Chúng nó từ trong lòng ta chạy đến. Mai kinh hãi đến biến sắc. Sau đó, mọi người mới từ Mai trong miệng hỏi xảy ra chuyện gì, lý do. Nguyên lai chiếc chìa khóa này xác thực như Thường Uy suy nghĩ, là Mai chìm vào sâu trong tâm linh, nguyên nhân nó có thể mở ra tâm linh người ta thế giới. Mai đối với con nhện yêu thích không cùng ngang hàng, nhưng Samantha cùng Ashley nhưng chán ghét con nhện. Hắn luôn luôn ham muốn chăn nuôi con nhện nhưng không thể được. Vì lẽ đó hắn quyết định ở tâm linh của chính mình trong thế giới tự dưỡng mình thích con nhện. Hắn cho con nhện dùng một loại thuốc bột, làm cho đàn nhện nhanh chóng trưởng thành, làm bạn hắn ở trong tâm linh thế giới vui đùa. Chuyện này, nghe xong Mai lời nói, ngoại trừ Thường Uy, Samantha các nàng đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Enzo che miệng nói, làm sao có khả năng, trong lòng chăn nuôi con nhện, còn có thể chạy đến. Thường Uy giơ lên chiếc chìa khóa đó, nhân vì cái này, hầu như đã sắp luyện thành pháp lực cương khí rội rửa chìa khóa. Chìa khóa ở Thường Uy trong tay trở nên lúc sáng lúc tối. Hốt hư hốt thực, đồng phát ra từng trận thâm thúy ánh sáng, này không phải một cái phổ thông chìa khóa. Hắn chuyển hỏi Mai, chiếc chìa khóa này ngươi là ở nơi nào được? Mai suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra mờ mịt vẻ. Không biết, ta là từ trong bọc sách lấy ra. Thường Uy nói, ngươi ngày hôm qua đi qua chỗ nào? Ngày hôm qua, Mai suy nghĩ một chút, tan học sau ta đi tới leo nhà. Leo, Thường Uy trong đầu hiện ra một cái đầu chọc, hỏi, là do xua leo? Mai ừ một tiếng, là hắn cũng yêu thích dưỡng con nhện, vì lẽ đó ta với hắn thành bằng hữu. Đúng rồi, Mai chợt nhớ tới cái gì, nói, thuốc bột cũng là hắn cho ta. Thuốc bột, Linda nói, là ngươi tại tâm linh bên trong chăn nuôi con nhện thuốc bột. Để con nhện lớn lên thuốc bột. Mai nói, Leo nói đó là con nhện thích nhất thức ăn chăn nuôi. Thường Uy đứng dậy, Samantha, người chăm sóc Mai, ta cùng Linda, Enzo lập tức đi tìm Leo. Việc này hắn chạy không thoát quan hệ. Linda nói, càng nhanh càng tốt, Mai nơi này xảy ra vấn đề rồi. Leo thành tựu đầu nguồn. E sợ, Thường Uy cười ha hả nói, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nhanh là nên, nhưng trong lòng chớ vội. Miễn cho nhân nóng ruột mà chuyện xấu. Samantha lại nói, không, ta mang Mai đồng thời. Thường Uy lý giải Samantha tâm tình, dù sao lần thứ nhất tự mình trải qua, lúc này nghĩ mà sợ trong lòng, sợ sệt Thường Uy sau khi bọn hắn rời đi, vạn nhất lại đã xảy ra chuyện gì. Nàng không dám, gật gật đầu, cũng được, liền đồng thời, lúc này ra ngoài. Đoàn người đi xe cấp tốc hướng về leo nhà đi. Trên xe, Thường Uy thưởng thức chiếc chìa khóa đó. Một cái tay khác đem một tay mở Ferrari, kỹ thuật phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Từng tia từng sợi lực lượng thần hồn thẩm thấu chiếc chìa khóa này. Thường Uy muốn biết, món đồ này rốt cuộc là thứ gì? Mở ra tâm linh thế giới. Loại năng lực này rất đáng gờm. Chí ít Thường Uy hiện tại liền không làm được. Chìa khóa bề ngoài không có bất kỳ lạ kỳ nơi, nhưng khi Thường Uy lực lượng thần hồn thấm vào bên trong thời điểm, nhất thời cảm giác được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Theo Thường Uy lực lượng thần hồn hướng về Thường Uy tâm linh kéo tới, Thường Uy trong lòng hơi động, trực tiếp tách ra cùng chìa khóa thần hồn liên hệ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.